Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3262, chương 3263, không gì hơn cái này. Trong vòng một đêm, máu chảy thành sông, chiến báo báo đến Diệp Chân nơi này thời điểm, rất lợi hại kinh dị. Tổ thần điện chém giết thiên miếu đạo cảnh đại thần sư hơn 5.000 người. Nô dịch 300, chém giết giới vương cảnh thần sư 3 vạn. Nô dịch 1.000, chém giết huyền bản cung cảnh đại linh sư 11 vạn. Nô dịch gần 4 vạn, chém giết thông thần cảnh linh sư 29 vạn. Nô dịch 10 vạn, đây là sáng sớm vừa mới tu luyện kết thúc về sau. Diệp Chân thu đến chiến báo. Thu đến cái này chiến báo trước tiên, Diệp Chân tựa như là bị lửa thiêu mông một dạng, trực tiếp làm ra một tòa huyễn thân, ném đến đại doanh bên trong, chân thân làm theo rời đi trước đại doanh. Phần này kinh người huyết tinh chiến báo, nhượng Diệp Chân thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút thiên, thật sợ nhật nguyệt thiên na vị đạo tổ như điên giết tới. Không quan tâm vỗ xuống nhất trường, đem chọn cái trấn hải quân đại doanh cho san bằng. 56 hơn vạn thiên miếu đệ tử a, đây chính là thiên miếu trung kiên lực lượng, nhất là muốn mạng là cái này 56 hơn vạn thiên miếu trong các đệ tử. Gần nửa ngày hôm đó nguyệt thiên đệ tử không có cách, ai bảo ủng hộ ly thân vương cơ nguyên là thiên miếu nhật nguyệt trời à, cho nên ly thân vương cơ nguyên cát cứ 17 châu bên trong thiên miếu phân điện, liền lấy nhật nguyệt thiên đệ tử theo nhiều. Trong vòng một đêm, hoặc giết hoặc nô dịch 56 hơn vạn thiên miếu đệ tử. Liền xem như thiên miếu ra đại nghiệp đại, cũng phải nguyên khí đại thương. Dưới tình huống bình thường, tổ thần điện coi như xuất động 1.000 tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, lại xuất động hơn 10 vạn tinh nhuệ tế ti, còn có tuần tra ti phối hợp, tổ thần điện cũng là làm không được. Khoảng cách còn tại đó đây này. Sau đó, Diệp Chân liền thật không may thành đồng lõa. Vu Trọng Văn mượn đi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn nói thuận tiện cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu làm điểm chỗ tốt cái gì. Diệp Chân biết Vu Trọng Văn mượn đi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu muốn làm gì, nhưng lại không nghĩ tới Vu Trọng Văn động tác đã vậy còn quá lớn. Tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng tổ thần núi phân thân trợ giúp dưới, một đêm quả thực là đến rơi thiên miếu 56 vạn tinh anh đệ tử. Đây là muốn cùng trời miếu cùng chết a. Trước tiên, Diệp Chân liền mệnh lệnh trấn hải quân toàn quân đề phòng, lập tức phân tán hạ trại. Diệp Chân đây là sợ nhật nguyệt đạo tổ dưới cơn nóng giận vỗ xuống đến một bàn tay, liền phiền phức. Đang lúc trấn hải trong quân bộ như lâm đại địch thời điểm, Vu Trọng Văn mang theo cái bụng ăn vào tròn vo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tới gặp Diệp Chân. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con hàng này, từ khi thu hoạch được hổ tộc Bạch Hổ Yêu Đế một số tinh huyết qua đi, trong thời gian ngắn tu vi liền không có bình cảnh hạn mức cao nhất, hậu tích bạc phát phía dưới, tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu một đoạn thời gian, liền bị Diệp Chân dẫn dắt đến đột phá đến tạo hóa cảnh. Ban đầu tu vi chỉ là tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ, Diệp Chân ý là muốn nhượng Tiểu Miêu lại vững chắc một chút. Mặc dù nói tại giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong buồn ngủ nhiều năm như vậy, nhưng gần nhất đề bạt quá nhanh, vẫn là vững chắc một chút tốt. Chỉ là một đêm này trở về, Tiểu Miêu tên này khí tức vậy mà từ tạo hóa thần nhân cảnh sơ kỳ tăng lên điên cuồng đến tạo hóa thần nhân cảnh trung kỳ. Hiển nhiên từ Vu Trọng Văn nơi này cầm tới chỗ tốt không ít. Diệp soái, tiểu gia hỏa này đáng yêu, trả lại ngươi nha. Vu Trọng Văn cười nói, ta còn tưởng rằng tại lão còn phải lại dùng một đêm đây. Diệp Chân cười, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã nhào vào Diệp Chân trong ngực, phảng phất Tiểu Miêu mễ một dạng quen xảo. Vu Trọng Văn cười cười, chỉ bên ngoài, Nếu như lại dùng một đêm, như vậy Diệp Soái những này bố trí, chỉ sợ cũng thật muốn dùng tới. Vu Trọng Văn nói, là Diệp Chân vừa mới hạ lệnh làm Trấn Hải quân phân tán hạ trại quân lệnh. Diệp Chân khẽ chau mày, sau đó giây lát đất liền giãn ra. Đối với Thiên Miếu tên địch nhân này, Diệp Chân chú ý quá sâu. Vừa rồi Vu Trọng Văn kiểu nói này, Diệp Chân đã là kịp phản ứng, tiếp tục cùng chết Nhật Nguyệt Thiên nhất mạch. Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm, Vu Trọng Văn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hề thừa nước đục thả câu. Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục Sơn, Xanh Lê thân thể ba nhà, mặc dù nói như thể chân tay, nhưng là nội bộ cũng là mâu thuẫn trùng điệp, lẫn nhau cản tay tính kế, không ai chịu xuất toàn lực. Nếu là phần ngoài đả kích quá ác, ngược lại hội ba nhà toàn lực liên thủ. Bây giờ trình độ vừa vặn, Diệp Chân minh bạch Vu Trọng Văn ý tứ. Đối với Thiên Miếu ba nhà, áp dụng là phân hóa kế sách, chỉ trọng đánh Nhật Nguyệt Thiên nhất nhà, nhượng nội bộ bọn họ tiên sinh ra mâu thuẫn, không đến mức lập tức liền đoàn kết lại chết đòn khiêng đại chu. Đây là âm mưu, Thiên Miếu ba vị đạo tổ đều có thể nhìn ra được, nhưng lại không cách nào tùy tiện hóa giải. Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong nhận tổn thất tương đối nhỏ, Nhật Nguyệt Thiên tổn mất so sánh lớn, nhưng muốn nói là nhượng Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong trước xung phong, hai nhà này khẳng định không vui. Nếu để Nhật Nguyệt Thiên lại xung phong, Nhật Nguyệt Thiên khẳng định không vui. Cái này có điểm giống là ba tên hòa thượng không có thủy ăn một dạng. Tất cả mọi người có giữ lại, đều không muốn ra lực lượng lớn nhất, sau đó sau cùng đều gặp nhiều thua thiệt. Tất cả mọi người minh bạch, nhưng là cũng không nguyện ý. Bởi vì cái này thời điểm, người nào ra lực lượng lớn nhất, đều sẽ chết nhanh nhất. Chỉ là Vu Trọng Văn cái này trình độ kịch liệt, nhượng Diệp Chân có chút còn nghi vấn. Vừa vặn sao? Diệp Chân chỉ trong tay vừa lấy được chiến báo, 56 vạn Thiên Miếu đệ tử bị huyết tẩy cùng nô dịch, trong đó vượt qua một nửa là Nhật Nguyệt Thiên đệ tử. Tại sao ta cảm giác Thiên Miếu Nhật Nguyệt đạo tổ cũng nhanh muốn nổi điên? Ngươi cảm giác suy luận là đúng, nhưng là ngươi không hiểu Nhật Nguyệt đạo tổ người này. Vu Trọng Văn đột nhiên nhìn lấy Diệp Chân nói, một số thời khắc chỉ là một ít tồn tại quá cao hơn cao đại phiêu miểu xa xôi, mới khiến cho người bên ngoài cho nó tăng thêm vô số sắc thái thần bí. Úp, tựa như là ta đại chu phổ thông người dân, cho là ta đại chu hoàng đế, mỗi cái đều là chuyên cần chính sự yêu dân, nhìn rõ mọi việc minh quân, nhưng trên thực tế đâu? Vu Trọng Văn lời này, nghe Diệp Chân mí mắt trực nhảy. Còn có, Diệp Nguyên Soái năm đó cũng đã làm tổ thần điện phổ thông tế ti. Năm đó Diệp Nguyên Soái trong suy nghĩ tưởng tượng tổ thần điện những truyền thuyết kia trong thánh tế hội là bực nào dạng tồn tại, hiện tại thế nào, Diệp Nguyên Soái nghĩ như thế nào? Vu Trọng Văn rất nghiêm túc hỏi. Hiện tại, cái này, Diệp Chân cười ha hà. Cái này ý tưởng chân thật nói ra, chỉ sợ cũng có chút đả thương người. Không gì hơn cái này đúng không? Diệp Nguyên Soái đại khái chính là như vậy nghĩ đi. Vu Trọng Văn cười nói. Không đợi Diệp Chân nói cái gì, Vu Trọng Văn nói lần nữa. Đúng là không gì hơn cái này. Người nhỏ bé lúc cao cao tại thượng cường đại tồn tại, người sẽ chủ động cho hắn tăng thêm vô số mỹ hảo cùng cường đại, thậm chí là thánh đức tưởng tượng. Nhưng khi người tiếp cận hắn lúc, mới sẽ phát hiện những người đó đã từng vô cùng kính sợ cường đại tồn tại. Cũng không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Đúng, không gì hơn cái này. Bao quát đạo tổ, Vu Trọng Văn cường điệu nói. Diệp Nguyên Soái, người phải nhớ kỹ, đạo tổ trước là một người, sau đó mới là đạo tổ. Đã đầu tiên là người, như vậy đạo tổ cũng có nhân chủng loại cá tính cùng tâm tình. Có lẽ chỉ là ẩn tàng thâm một điểm a, Vu Trọng Văn nói ra. Diệp Chân gật gật đầu, cho thấy minh bạch, Vu Trọng Văn cười rời đi. Ra đến soái trướng thời điểm, lại quay đầu nói, đúng, vừa vừa lấy được tình báo mới nhất, Thiên Miếu phái ra đặc sứ, khẩn cấp cầu kiến bệ hạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.